Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chuẩn bị kiến lập đại đường ngân hàng. Nghe được Lý Thái trình bày, thật giống trong này đều là vì nước, vì dân chuyện tốt. Cũng không thể có chỗ nào có thể có lợi, vì lẽ đó mọi người liền cho rằng Lý Thái thật sự là đang vì quân phân ưu. Thế nhưng là chỉ có Lý Thế Dân cũng không cho là như vậy. Bởi vì ở hắn trong nhận thức biết, Lý Thái tuyệt đối là loại kia, vô lợi không dậy sớm nổi tồn tại. Bất quá Lý Thế Dân cũng sẽ không, ở văn võ bá quan trước mặt, đi vạch trần Lý Thái tấm mặt nạ kia, mà là gật gù cực kỳ khen ngợi nói, nếu là vì nước vì dân chuyện tốt, trẫm tự nhiên biết ngươi. Liên quan với ngân hàng kiến thiết, liền do Ngụy Vương bắt tay đi làm đi. Tả phụ hoàng tín nhiệm, nhi thần nhất định phải sẽ đem ngân hàng khai biến đại đường mỗi khắp ngõ ngách, để ta đại đường con dân ra cửa, không cần lại mang theo cồng kềnh đồng tiền, không cần lo lắng ngủ ngoài trời hắc điếm, bị chủ cửa hàng xảo trá vơ vét. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, nên nhất định phải sự tình đã định ra đến, nên báo cáo công tác cũng đã hồi báo xong. Vậy kế tiếp liền chính là tan chiều về nhà. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Lý Thái nhưng mở miệng nói với mọi người nói, các vị, các người thật giống như còn quên chút gì. Có câu nói rất hay, nói là làm, chính là chính thức đại trượng phu gây nên. Các vị không phải là quên vừa nãy đổ ước đi. Ngụy Vương cứ yên tâm đi, chúng ta há lại nói ra người bất tín, chỉ bất quá trên thân cũng không có nuôi lớn lượng bạc. Vô pháp đến thực hiện phần này đổ ước, chờ ta hồi phủ, tất nhiên sẽ phái người đưa đến Ngụy Vương phủ bên trong. Bùi Tịch đối với Lý Thái nói, tiểu chất ngược lại là tin tưởng các vị thúc thúc bá bá làm người. Càng thêm tin tưởng các vị thúc thúc bá bá sẽ không bởi vì chút tiền lẻ này ở trên Kim Loan Điện thất tín. Bất quá vì thúc thúc bá bá nhóm sẽ không quên chuyện này. Ta Lý Thái ở đây nói trước một tiếng, nếu như trong vòng 3 ngày tiểu chất không nhìn thấy những cái bạc như vậy thì tha thứ tiểu chất vô lễ. Tiểu chất sẽ phái Ngụy Vương cấm quân đi các vị thúc thúc bá bá phủ bên trong thu lấy. Lý Thái dùng hai mắt quét mắt mọi người tại đây, mặc dù chỉ là một cái 6, 7 tuổi hài tử ánh mắt, nhưng xem ở đây những cái văn thần võ tướng, từng cái không khỏi run lên, cảm giác thật giống bị cái gì hung mãnh dã thú nhìn chăm chú. Sau đó Lý Thái bị Lý Thế Dân gọi vào hậu cung. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết, Lý Thế Dân tìm chính mình làm gì, đó chính là để cho mình tỉ mỉ đem ngân hàng thao tác quy trình cùng Lý Thế Dân trình bày một phen. Hiện tại không có người khác, tiểu tử ngươi có phải hay không nên cùng trẫm nói thật, đừng dùng những cái vì nước vì dân đại nghĩa đến lừa gạt trẫm. Ngươi là trẫm nhi tử, trẫm há biết không biết ngươi làm người. Lý Thế Dân nhìn chăm chú Lý Thái hỏi, phụ hoàng, Thanh Tước cũng thừa nhận chính mình vô lợi không dậy sớm nổi. Thế nhưng cái này ngân hàng đúng là một cái vì nước vì dân chuyện tốt, đương nhiên trong này cũng có được nhất định lợi nhuận, bằng không Thanh Tước cũng sẽ không đồng ý ôm lấy cái này khổ sai sự tình. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó Lý Thái đem ngân hàng hoạt động hình thức cùng Lý Thế Dân tỉ mỉ trình bày một lần. Đương nhiên Lý Thái muốn mở ngân hàng, cùng hậu thế chúng ta biết rõ ngân hàng có nhất định khác nhau, đó chính là bất luận ngươi là dư tiền hay là vay tiền, Lý Thái đều biết thu lấy nhất định lợi tức. Lý Thái đầu tiên chuẩn bị ở Trường An Thành thành lập đại đường đệ nhất ngân hàng. Cái này ngân hàng vận hành hình thức là chỉ cần ở trong ngân hàng tích trữ tương ứng kim ngạch tiền dư, Lý Thái sẽ vì cung cấp một trương hoặc là mấy tấm tiền dư đan. Đương nhiên tiền dư đan trên kim ngạch cũng các có sự khác biệt. Những này tiền dư đan có thể ở 33 trọng thiên bên trong, tự do tiêu phí, đồng thời còn có thể hưởng thụ, nhất định chiết khấu ưu đãi. Vậy thì cho những người muốn công việc thẻ hội viên, nhưng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy người, cung cấp nhất định thuận tiện. Đây cũng là Lý Thái ở 33 trọng thiên, thực hành hội viên chế tiêu thụ nguyên nhân, chính là vì hôm nay thả con tép, bắt con tôm. Nói trắng ra, Lý Thái thành lập ngân hàng, kỳ thực còn chưa không thể xưng là ngân hàng, xưng là ngân hàng tư nhân, càng thêm thỏa đáng, bởi vì khoảng cách ngân hàng còn có rất lớn một đoạn đường cần phải đi đi. Vậy không biết người lợi nhuận lại đến từ đâu? Khó nói chỉ là thu lấy cái kia tí xíu tiền thuê à? Chấm cảm thấy ngươi tuyệt đối không biết làm loại này. Mạo hiểm đại lợi nhuận thấp mua bán. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói. Phụ hoàng nói đúng. Theo đại đường ngân hàng phổ biến, càng ngày càng nhiều đại đường ngân hàng đem đại đường các nơi bị kiến lập. Cứ như vậy, dân chúng là có thể không cần mang theo tiền mặt, đi lại ở các nơi, chỉ cần đến gần đây ngân hàng, đổi lấy là được rồi. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp lợi dụng ngân hàng mở ra phiếu cư tiến hành giao dịch. Cứ như vậy, bọn họ sử dụng chỉ là ngân hàng mở ra phiếu cư, còn chân chính bạc, nhưng tồn tại trong tay chúng ta. Lý Thái đem lời nói tới chỗ này, Lý Thế Dân dĩ nhiên minh bạch Lý Thái suy nghĩ, đó chính là lợi dụng bách tính tồn tại ngân hàng bạc tới làm cần đầu tư sinh ý. Cứ như vậy thì tương đương với mượn gà đẻ trứng, hơn nữa bị mượn tới gà, còn muốn giao gửi nuôi phí dụng. Thật không biết người đầu này là thế nào dài, một lòng cùng tiền phát sinh quan hệ sự tình. Người tổng hội như vậy thông minh, thế nhưng là ngươi tại sao không đem những này tâm tư dùng đến triều chính phía trên đi đây? Khó nói ngươi thật đối với vị trí kia không có tí xíu mơ ước à? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Đây là Lý Thái đi tới đại đường tới nay lần đầu tiên nghe được Lý Thế Dân nói ra như vậy trắng ra. Câu nói này trả lời thật không dễ dàng như vậy. Nếu như Lý Thái nói mơ ước cái kia vị trí, rất có thể để Lý Thế Dân nổi giận, cho là mình có tham dự đoạt khả năng. Nếu như mình nói đối với vị trí kia không có mảy may mơ ước, có thể sẽ làm Lý Thế Dân đem mình từ trên vị trí kia triệt để bài trừ. Như vậy có thể dẫn đến chính mình với vị trí kia triệt để bỏ lỡ cơ hội. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, thanh tước minh bạch trong miệng ngươi, vị trí kia đại biểu cái gì? Bất quá ở thanh tước trong mắt, vô luận là người nào ngồi vào trên vị trí kia, hắn cần làm đều là vì bách tính mưu phúc mưu lợi, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Nếu như đại ca có năng lực làm được tất cả những thứ này, thanh tước đồng ý chút xuống toàn lực đi hắn. Nghe được Lý Thái trả lời, Lý Thế Dân trong lòng cũng minh bạch. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có nói, nếu như Lý Thừa Càn không có cái năng lực kia, hắn sẽ thay vào đó. Thế nhưng cũng đã có phương diện này ý tứ. Thậm chí có thể nói, Lý Thái nghĩa bóng đúng là như thế. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân thật giống đã thấy, tại không lâu tương lai, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái binh đao gặp lại một khắc đó, không khỏi vẻ mặt mười phần cô đơn. Đang lúc này, trưởng tôn Vô Cấu từ Lý Thế Dân phía sau đi ra, lôi kéo Lý Thế Dân tay nói, thanh tước nói đúng, chỉ có thể vì dân mưu lợi, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ người, mới có tư cách ngồi ở hoàng vị bên trên. Ngược lại hắn chỉ có thể đem vị trí này nhường lại. Nếu như hắn không muốn nhường ra vị trí này, như vậy chờ đãi hắn chỉ có thể là nguy cấp. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta cảm giác không phải là như vậy chứ? Nếu như đại ca thật sự có năng lực quản lý thật lớn đường, ta lại làm sao không muốn hắn đây? Lý Thế Dân thanh âm cô đơn, sắc mặt ưu sầu, đối với trưởng tôn Vô Cấu thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,